Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, thu học trò si xui. Bất chi bất giác Yamanaka Via trở lại Konoha thôn đã hơn một tháng. Cái này hơn một tháng tới nay trừ cải tiến băng độn thuấn di bên ngoài. Yamanaka Via đều cùng Usugi Yugao đợi chung một chỗ. À, Via, Yugao, hôm nay ăn chút gì? Sáng sớm Trung Viễn liền tiếp trên Usugi Yugao đến Ichikaru mì sợi. Khoảng thời gian này, mỗi sáng sớm trên Yamanaka Via đều cùng Usugi Yugao ăn chung Ichikaru mì sợi. Khởi Nhạc lão bản luôn là nhiệt tình chào mời hai người. Ăn qua mì sợi sau, Yamanaka Via mang lấy Usugi Yugao đến thứ ba sân huấn luyện. Khoảng thời gian này Yamanaka Via một mực ở giáo Usugi Yugao đao thuật. Cùng nguyên tác trong một dạng, Usugi Yugao vẫn ưa thích đao thuật. Yamanaka Via tại Hatake Sakumo bên người đợi rất lâu. Đối với, đúng, Hatake nhất tộc đao thuật nhìn nhiều cũng biết một ít ra lông. Tối thiểu chỉ điểm Usugi Yugao vẫn là không có vấn đề. Yamanaka Via chính đắm chìm trong hắn thế giới hai người lúc. Đệ tam Hokage lúc này đã gợi lên hắn chú ý. Hokage lầu, một cái nhìn 8, 9 tuổi tiểu Sota chính đứng ở đệ tam Hokage trước bàn làm việc. Đệ tam Hokage nhìn trước mắt tóc đen Sota. Trong ánh mắt toát ra thật sâu hoài niệm. Mà tiểu Sota đang đối mặt đệ tam Hokage thời gian cũng không có chút nào khẩn trương. An tĩnh hiện ra tại đó chờ đợi đệ tam Hokage mệnh lệnh. Cái này tiểu Sota là Uchiha Shisui. Hokage trong Uchiha nhất tộc thiên tài một trong. Lấy thuấn thân thuật cùng ảo thuật nổi danh nhẫn giới. Bị xưng là thuấn thân Shisui. Uchiha Shisui là đệ tam Hokage chiến hữu Uchiha Kagami sau đại. Đồng thời còn là Uchiha Itachi bạn tốt cùng thầy giáo vỡ lòng. Đệ tam Hokage nhìn xem cùng Uchiha Kagami có 6-7 phân tưởng tượng Uchiha Shisui có chút đi thần. Qua tốt lâu mới phục hồi tinh thần lại. Xin lỗi, có chút đi thần. Shisui, người tốt nghiệp cũng có 2 năm đi. Tại Uchiha nhất tộc học tập như thế nào đây? Đệ tam Hokage cười hỏi. Hokage đại nhân quan tâm. Tộc nhân đối với ta rất tốt. Uchiha Shisui cung kính trả lời. Gia tộc nhẫn giả tại sau khi tốt nghiệp thiên phú một dạng sẽ hòa bình dân nhẫn giả một dạng trực. Tiếp sắp xếp thượng nhẫn tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Mà giống như Uchiha Shisui thiên tài như vậy một dạng cũng sẽ bị gia tộc trước bồi dưỡng một đoạn. Thời gian, như vậy mục đích một mặt là dạy dỗ gia tộc ngày mới học gia tộc nhẫn thuật cùng gia tộc huyết kế. Giới hạn ứng dụng. Một mặt khác là càng sâu những thiên tài này người đối diện tộc quy trúc cảm. Uchiha Shisui tại từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp sau đó. Trong 2 năm qua một mực ở Uchiha nhất tộc học tập nhẫn thuật. Cho đến hôm nay, ấn thôn cùng gia tộc quy định. Uchiha Shisui tại Uchiha nhất tộc học tập 2 năm sau. Nên chính thức trở thành trong thôn nhẫn giả. Bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Mà từ đối với Uchiha Kagami tình ý. Đệ tam Hokage cố ý đem Uchiha Shisui gọi tới Hokage lầu. Tới hỏi hắn đối với. Đúng, chỉ đạo lão sư ý kiến. Shisui à, ta cùng kính quan hệ ngươi cũng biết rõ. Đối với. Đúng, chỉ đạo lão sư có ý kiến gì trực tiếp cùng ta nói liền có thể. Đệ tam Hokage hỏi thẳng. Hokage đại nhân, ta không có yêu cầu gì. Chỉ cần chỉ đạo lão sư đủ cường đại liền có thể. Ta cũng phải nhanh một chút biến cường là Konoha xuất lực. Uchiha Shisui kiên định trả lời. Đệ tam Hokage nghe được Shisui nói. Cười ha ha, nghe được chính mình chiến hữu hậu bối thừa kế ý hắn chí. Đệ tam Hokage lão hoài đại úy. Đối với, đúng, Shisui cũng là càng xem càng ưa thích. Nói đến cường đại nhẫn giả. Hiện tại trong thôn vừa vặn có 2 cái. Một người Minato, một là Via. Minato đã có đệ tử. Vậy thì Via như thế nào đây? Đệ tam Hokage hỏi. Via, là Yamanaka Via đại nhân sao? Uchiha Shisui hai mắt tỏa sáng. Yamanaka Vie danh tiếng tại đệ tam Hokage khắc chế tuyên truyền dưới Konoha trong thôn mọi người. Đều biết, Uchiha Shisui đương đúng vậy biết rõ. Đúng, chính là hắn. Hắn là Kage cấp, thực lực cường đại, gần đây mới từ lôi quốc chiến trường trở lại. Hokage đại nhân, Yamanaka Vie đại nhân sẽ nguyện ý dạy dỗ ta sao? Uchiha Shisui nghĩ đến hắn Uchiha nhất tộc thân phận, có chút thấp thỏm hỏi. Đương nhiên biết, thầm, đi thứ ba sân huấn luyện đem Yamanaka Vie gọi tới. Đệ tam Hokage làm chứng rõ ràng hắn nói không phải là hư. Trực tiếp nhượng ám bộ đi triệu đến Yamanaka Vie. Chỉ chốc lát thế giới hai người bị quấy dày, Yamanaka Vie mặt đầy khó chịu đi vào Hokage phòng làm. Việc, đệ tam Hokage chú ý tới Yamanaka Vie sắc mặt. Bất quá cũng không hỏi nhiều. Chỉ là cười nói đến. Vie sao Kun, ta cho ngươi tìm một người học trò. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta không muốn đệ tử gì. Hokage đại nhân ta còn có việc đi trước. Yamanaka Vie nói xong quay đầu liền đi. Hokage đại nhân, thật ra người mới vừa rồi tại ước hẹn. Thầm nhỏ giọng cùng đệ tam Hokage nói đến. Đệ tam Hokage nghe có chút xấu hổ. Khó trách Yamanaka Vie mới vừa mới tiến vào thời gian mặt đầy khó chịu khục khục. Cái kia Vie bọn ngươi xuống. Hokage đại nhân, còn có chuyện gì? Cái kia Vie, người thu dưới tên đồ đệ này ta bảo đảm sau đó sẽ không quấy rầy ngươi ước hẹn. Huống chi Shisui cũng là một thiên tài. Hắn cần hảo lão sư tới chỉ đạo hắn. Đệ tam Hokage nói đến. Shisui. Ừ. Uchiha Shisui. Uchiha nhất tộc thiên tài. Yamanaka Vie nghe được Uchiha Shisui tên của. Đã quyết định thu dưới tên đệ tử này. Không đề cập tới còn lại. Chỉ là Shisui mang Gekio năng lực đáng giá được Yamanaka Vie thu hắn làm đệ tử. Chớ đừng nhắc tới Shisui ngoại hiệu là thuấn thân Shisui. Yamanaka Vie nhất Yamanaka Vie liếc mắt nhìn một bên có chút chặt trương vũ trí sóng Shisui. Gật đầu một cái đáp ứng. Đệ tam Hokage gặp Yamanaka Vie đáp ứng. Thở phào. Đồng thời tỏ ý Uchiha Shisui đi cùng Yamanaka Vie vấn an. Uchiha Shisui hướng Yamanaka Vie đi tới. Vừa muốn mở miệng. Yamanaka Vie liền đem tay khoác lên bả vai hắn đã nói đến. Nhắm mắt lại, nghe được Yamanaka Vie nói. Uchiha Shisui không có lập tức nhắm mắt lại. Lợi dụng thời không giữa kết giới. Yamanaka Vie mang lấy Uchiha Shisui trong nháy mắt đi tới thứ ba sân huấn luyện. Hokage đại nhân, đây là phi lôi thần. Thất kinh kinh ngạc hỏi. Đệ tam Hokage lắc đầu một cái nói đến. Đây không phải là phi lôi thần, là Minato một cái khác thuật, không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa nhanh như vậy liền học được, mà bị mang tới thứ ba sân huấn, luyện Uchiha Shisui, mặt đầy mộng bức nhìn xem chung quanh, bây giờ có thể bắt đầu ngươi tự giới thiệu mình, nghe được Yamanaka Vie thanh âm Uchiha Shisui, mới phục hồi tinh thần lại, lập tức cùng Yamanaka Vie nói đến, Vie đại nhân ngài được. Ta là Uchiha Shisui, sau đó chiếu cố nhiều hơn, không nên kêu thật xa người, dĩ nhiên ta đáp ứng đương lão sư ngươi, ngươi chính là ta đệ tử, kêu lão sư ta liền có thể, lão sư, xác lập quan hệ thầy trò sau, Yamanaka Vie thứ một cái sự tình chính là nhượng Shisui cùng Usugi Yugao đối luyện, lấy Yamanaka Vie thực lực. Hiện tại Uchiha Shisui căn bản không có sức đánh trả. Thứ ba sân huấn luyện vừa không có những người khác. Chỉ có thể nhượng Usugi Yugao trên. Uchiha Shisui không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài. Usugi Yugao từ nhỏ đã từ Kakashi nơi đó học được Hatake nhất tộc đơn giản đao thuật. Sau đó Yamanaka Vie lại đưa cho nàng Hatake Sakumo nhẫn thể thuật. Khoảng thời gian này Yamanaka Vie càng là giáo nàng không ít Hatake nhất tộc cao thâm đao thuật. Có một dạng trung nhẫn thực lực. Nhưng dù cho như thế, Uchiha Shisui cũng không có rơi tại hạ phong. Yugao trong thời gian ngắn cầm Uchiha Shisui cũng không có biện pháp gì. 1529-3552 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.